Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Trong tập vừa rồi thì cái ao nước ở mảnh vỡ ký ức giới Sang Di Thiên Tộc là bố cục âm thầm mà Minh Viêm Đại Đế nhằm vào Hứa Thanh ngay từ khi hắn bước vào động phủ giới này. Chỉ là hắn lại nghĩ rằng đó chỉ là một nước cờ thừa của đại năng. Thế nhưng kẻ kia đã định sẵn hắn là rau hẹ cần phải rửa sạch trước khi ăn. Kế hoạch thay đổi nhanh chóng. Minh Viêm đưa ra điều kiện để Ma Vũ quay lại đánh nhau với nữ đế, còn hắn ta thì ung dung đến đoạt xá Hứa Thanh. Nhưng lúc này dị biến nổi lên, liệu Minh Viêm có thể hoàn thành lột xác thành tựu cuối cùng hay không? Liệu ai sẽ là người cứu Hứa Thanh hay hắn thoát cục ra sao? Biến hóa tiếp theo trong nơi Minh Viêm bế quan ra sao? Mời quý vị đến với tập 297 Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1078 Tiên Cực Chỉ Lộ. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong khoảnh khắc mặt nạ cầu nguyện xuất hiện, ở một không gian mảnh vỡ khác, Ma Vũ Đại Đế đang phối hợp với phân thân của Minh Viêm để hạn chế nữ đế. Dường như có cảm giác sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Thời khắc này tâm thần nổ vang, lão đương nhiên biết chiếc mặt nạ đó là cái gì. Những năm qua để tìm kiếm chiếc mặt nạ này, lão gần như đã tìm khắp cả Ma Vũ Thánh Địa, nhưng giống như người áo đen kia đã nói, chiếc mặt nạ này không thể tìm kiếm được, càng muốn tìm thì sẽ càng không thể tìm thấy. Lại ở chỗ của hắn. Ma Vũ Đại Đế hô hấp gấp gáp, thân thể vừa động định phân lực thừa cấp đoạt, nhưng ngay lúc này nữ đế bị lão và phân thân của Minh Viêm hạn chế, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Nàng bước tới một bước, đảo lộn tất cả, từ việc bị hạn chế thì đảo ngược thành hạn chế đối phương, làm cho Ma Vũ Đại Đế không thể rời đi được. Mặt khác, theo tiếng ước nguyện của Hứa Thanh vang vọng, chiếc mặt nạ trước mặt hắn nhếch lên nụ cười, toàn bộ khuôn mặt càng thêm quái dị, càng có một âm thanh ở trong tăm tối truyền đến thế giới này. Ước nguyện thành, còn về cái giá. Nụ cười trên mặt của mặt nạ càng thêm quái dị, chưa nói hết, bản thân đã hóa thành tro tan biến trong gió. Trong khoảnh khắc tan biến, nhục thân của Hứa Thanh cũng vang lên chấn động. Trong lúc này, một lực lượng khó có thể miêu tả vượt qua thần linh, vượt qua tu sĩ, vượt qua tinh tú, vượt qua cả vũ trụ giáng lâm, trở thành một luồng khí tức thổi vào nhục thân hiện tại của Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hư vô sụp đổ, vạn vật phân ly, tất cả mọi thứ đều không thể cản trở, cũng không thể ngăn cản. Toàn thân của Hứa Thanh rung động, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể của hắn bắt đầu phân giải. Đầu tiên là khuôn mặt của nhục thân này, huyết nhục dường như mất đi sự kết dính và tính toàn vẹn, rồi tách ra. Trong quá trình phân giải, nó trở thành một mảnh ánh sáng tinh thể. Tiếp đó là nửa thân thể được tạo thành từ những sợi máu, cũng dưới sự sức mạnh phân giải không thể kháng cự, trực tiếp sụp đổ, rồi sau đó vỡ vụn, cuối cùng cũng trở thành một mảnh ánh sáng tinh thể. Cho đến nửa thân thể còn lại cũng sụp đổ dưới sức mạnh ước nguyện vượt quá sức tưởng tượng này. Sinh cơ của nhục thân này và tất cả mọi thứ đều hoàn toàn tiêu tán. Nó giống như vật chất chống đỡ sinh mệnh, trong khoảnh khắc này đã bị rút đi, nên huyết nhục và tất cả mọi thứ đều không thể trở thành một thân thể hoàn chỉnh. Dưới sức mạnh kinh thế này, tất cả đều biến thành trạng thái ban sơ. Còn ánh sáng tinh thể kia được tạo thành từ vô số tinh thể trong suốt, nhỏ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng tinh thể này không có màu sắc, màu sắc ngoại giới thế nào thì chúng đó màu sắc như thế. Bởi vì tạp chất bên trong đã bị xóa bỏ, ý thức còn lại bên trong cũng bị nghiền nát, những gì phân giải được ra bây giờ chính là nguồn gốc ban sơ nhất tạo nên sự sống, cũng là bản nguyên nguyên thủy nhất. Còn về linh hồn của Hứa Thanh lơ lửng trong ánh sáng tinh thể này, theo sự lan tỏa của thần niệm, vô số tinh thể nhỏ xung quanh hắn từng vòng va chạm lẫn nhau, hấp thu màu sắc của Hứa Thanh, hút lấy khí tức của hắn, cuối cùng bừng nở ra sinh hỏa thuộc về hắn. Trong những sinh hỏa này có ký ức của hắn, có sự đảo ngược của tế nguyệt, có sự chuyển đổi của không gian, có sự giao thoa của đạo pháp. Nơi đó, dựa theo linh hồn của Hứa Thanh tỏa ra hồn nguyên thuộc về sinh mệnh của hắn, cũng là sự dẫn dắt. Dựa theo hồn nguyên của hắn dẫn dắt những kết tinh đó cải tạo thân thể của hắn. Quá trình này nói một cách bình thường là chậm rãi, thuộc về việc tạo ra từ hư vô, từ không sinh có. Vì vậy, hồn của Hứa Thành bỗng nhiên trợn mắt, rất nhiều nhuyễn trùng màu lam vườn quanh luyện hóa bốn phía lô đỉnh cực lớn giữa không trung. Đại sư huynh, đưa di cốt của ta cho ta. Ngay khi thần niệm của Hứa Thành truyền ra, những nhuyễn trùng màu lam từng con một lấp lánh ánh sáng lang mang. Từ bên trong mi tâm mỗi con bay ra một vòng trắng mờ, ánh sáng hợp thành một chỗ tạo thành kim cốt. Kim cốt này đúng là vật mà năm đó Hứa Thành tự bạo thân hình cuối cùng còn sót lại, cũng là vật bản nguyên thực chất của hắn. Lúc này trở về dung nhập linh hồn của Hứa Thành, hắn ước nguyện bên trong thân thể được cải tạo, hiện đã có điều kiện càng thêm hoàn mỹ. Trong thời khắc này, dưới sự dẫn dắt của linh hồn hắn, vô số tinh thể nhỏ xung quanh lao thẳng tới kim cốt, trở thành chất dinh dưỡng, dùng làm sức mạnh bản nguyên nguyên thủy nhất của sinh mệnh, làm cho kim cốt này bắt đầu sinh trưởng, dần dần trở thành một đoạn xương cốt, rồi từ từ hình thành một bộ xương cốt hoàn chỉnh. Tiếp đó là xuất hiện kinh mạch, xuất hiện huyết nhục, xuất hiện làn da. Cuối cùng giữa thiên địa này, trong sự phân khích của Nhị Ngưu, dưới sự chứng kiến của cả thế giới, một thân thể vô cùng quen thuộc đối với Hứa Thanh hình thành. Thân hình cao lớn, tóc tím tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ, toát ra vẻ hoàn mỹ vô song. Về phần khí thức, không phải tiên, không phải thần, mà là phàm trần, phàm tục nguyên thủy nhất, giống như hài tử sơ sinh vừa mới chào đời, cảm giác thuần khiết lan tỏa ở bên trong. Ở bên trong linh hồn của Hứa Thanh dung hợp vô cùng, cảm giác của hắn tự nói với mình, cái này chính là thân thể của hắn. Linh hồn của hắn tự nói với mình, cái này chính là trạng thái mình thoải mái dễ chịu nhất. Hứa Thanh mở mắt ra, một cảm giác tân sinh kèm theo ý niệm quay về dâng lên trong lòng hắn. Đây mới là bản tôn của ta, còn về thân thể huyết nhục của Thượng Hoàng là phần thân thần linh của ta. Hắn thì thào, sau đó ngẩng đầu, không nhìn về phía cốt đình đang được luyện hóa, cũng không nhìn về phía nữ đế lúc này trong mắt hắn, chỉ có ánh sáng tinh thể xung quanh. Tái tạo nhục thân chỉ tiêu hao một nửa bản nguyên sinh mệnh nguyên thủy từ thân thể của Minh Viêm hóa thành mà thôi. Và thân thể lúc này của hắn không có tu vi, vì vậy ý nghĩ vẫn luôn xoay chuyển trong đầu hắn những năm qua, vào lúc này cũng có khả năng thực hiện. Con đường tiên thần nhất thể này ta đã đi qua, hạn chế của nó quá nhiều, trưởng thành chậm chạp, mỗi bước đều tồn tại xiềng xích, vì vậy con đường này không nên đi như thế. Phần thân thần linh, nếu có thể, ta nhất định phải đoạt lại, dùng phần thân này đi trước con đường thuần thần, còn về bản thể, phải đi cảnh giới thuần tiên, như vậy mới là con đường thuộc về ta. Trong mắt Hứa Thành hiện ra quyết đoán, cô không chút do dự nào, bỗng nhiên khẽ hít vào. Lập tức những tinh thể nhỏ tỏa ra bản nguyên nguyên thủy xung quanh hắn lao thẳng đến, trong khoảnh khắc hòa nhập vào trong cơ thể, biến thành linh khí tinh thuần trong cơ thể. Linh khí này chảy trong kinh mạch, đầy thân thể phàm tục hiện tại của hắn, trong chớp mắt từ phàm nhập tu, ngưng khí tầng 1. Theo sự hòa nhập của bản nguyên, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng được, toàn diện leo thang trực tiếp tới ngưng khí tầng 10. Tầng 10 đối với tu sĩ khác mà nói là giới hạn của cảnh giới ngưng khí, nhưng thân thể này của Hứa Thành được tái tạo từ bản nguyên nguyên thủy, vì vậy giới hạn của người khác không phải là giới hạn của hắn. Trong chớp mắt đã đến 19 tầng, sau đó đột phá bước vào trúc cơ. 121 pháp khiếu chẳng mấy chốc đều được mở ra, tiếp đó lại có 26 pháp khiếu ẩn giấu trong cơ thể hắn bị sức mạnh nguyên thủy này cũng trực tiếp mở ra. Chưa từng có, trong tiếng ầm vang dội, 137 pháp khiếu trên toàn thân Hứa Thành lóe sáng rực rỡ, hình thành mệnh hỏa, không phải ngũ hỏa mà đạt tới cửu hỏa. Tiếp theo, giới cửu hỏa xuất hiện mệnh đăng thuộc về hắn. Mệnh đăng được hình thành từ huyết mạch, là mệnh đăng của Hứa Thành, có hình thành nhật quỹ. Lúc này từng cái xuất hiện nâng đỡ mệnh hỏa, khiến hỏa quang cuồn cuộn. Cảnh tượng này khiến Nhị Ngưu chấn động tâm thần. Gã sống qua bao nhiêu kiếp, chưa từng thấy qua chuyện tương tự. Nhưng ta dường như đã nghe nói có một con đường tiên cực lưu truyền trong hậu thổ tinh hoàn. Trong khi Nhị Ngưu đang chấn động, tu vi của Hứa Thành vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cửu hỏa bùng nổ dựng lên thiên cung. Trong truyền thuyết hậu thổ có tam thập tam trọng thiên, giờ đây truyền thuyết này trở thành thực sự trong thức hải của Hứa Thành. 33 tòa thiên cung ầm ầm hiện hóa ra, cuối cùng trở thành chân thật, cùng hướng cửa động phía dưới. Có thể thấy bên trong thiên cung, mỗi cung điện có một nguyên anh tỏa ra ánh sáng bằng bạc ngồi xếp bằng, giống như tiên nhân vậy. Hứa Thành mỗi một bước đều là cực hạn, đây chính là con đường thuần tiên mà hắn muốn đi, cũng là con đường tiên cực mà Nhị Ngưu đã nói. Mà sau nguyên anh là linh tầng, dưới sự thúc đẩy của tinh thể bản nguyên nguyên thể nhất này cũng đạt tới đỉnh cao. Chín đại linh tăng như chín ngọn núi lửa mênh mông cuồn cuộn bắt đầu bùng nổ, âm thanh rung truyền vẫn đang vang vọng từ trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra khắp bát phương. Chỉ là nhìn kỹ có thể thấy chín đại linh tăng này dù bùng nổ như hỏa lô nhưng bên trong lại trống rỗng, không có thần thông đạo pháp. Hứa Thanh trầm mặc hồi tưởng lại toàn bộ đại thần thông đời này. Theo ý niệm của hắn, bên trong một tòa linh tăng bất ngờ xuất hiện một cái bổ công anh. Trong cái bổ công anh này khắc một đạo thần thông mà Hứa Thanh đã nắm được nguồn gốc, đó là Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Tỉnh Trung Lao Nguyệt, bản chất của nó là chuyển hóa hư thực, là sinh ra từ hư vô, là không gian đại đạo, dùng cái này để lạc ấn thành bí pháp linh tàng của ta. Về phần đạo thứ hai, khi tư tưởng của Hứa Thanh đang chuyển động, đột nhiên hắn có cảm ứng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào đám bồ công anh Tỉnh Trung Lao Nguyệt kia. Mà thời khắc bồ công anh kia hiện ra thì xuất hiện khí tức trùng điệp, rồi nhanh chóng chia lìa, hóa thành vô số bồ công anh phiêu tán trong thức hải của Hứa Thanh. Nhìn qua bồ công anh đột ngột xuất hiện, tâm thần của Hứa Thanh trầm xuống. Đồng thời âm thanh của một nữ tử mang theo vẻ tang thương cùng với cổ xưa thông qua bồ công anh hư ảo là môi giới truyền lại trong thức hải của Hứa Thanh. Không cần kinh nghi, đây là ta thông qua bí pháp truyền thần niệm cho ngươi. Cuối cùng người đã bước lên con đường tiên cực hậu thổ. Năm đó ta cho ngươi 10 nhịp thở để ngộ đạo nguyên hậu thổ. Hôm nay tuân theo ước định cổ xưa, phàm là ai bước lên con đường tiên cực hậu thổ sẽ cho 30 nhịp thở duyên chi. Hậu thổ có một đạo pháp tên là bát cực, nếu người có duyên có thể lấy được. Lời tới đây là hết. Âm thanh dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, bên trong đại lục Hoàng Đô nhân tộc vọng cổ, ở một chỗ phồn hoa, nơi đó có một tòa miếu thờ cổ xưa. Nó đứng sừng sững ở đó, nhưng người qua lại lại không thể cảm nhận ra được, như thể nó không tồn tại trong thực tại. Mà thời khắc này bên trong miếu thờ có một lão già đang rời đi, bóng lưng điều hưu. Còn về vị cung chủ Hạ Tiên Cung mà năm xưa Hứa Thanh từng thấy ở đây thì đang ngồi xếp bằng, sắc mặt bi thương nhìn chằm chằm bóng dáng đang rời đi kia. Bên cạnh nàng còn có một tiểu hồ điệp bay lượn, nghi hoặc lên tiếng: Sư tôn, lão nhân này là ai? Còn nữa, tại sao người lại giúp tên khốn ta ghét đó? Mặt khác, sao người lại biểu lộ khổ sở như vậy? Hạ Tiên Cung chủ than nhẹ một tiếng: Hắn là lão bằng hữu của ta, mà sắp tới sẽ có thiên biến, không biết cái ô này có thể chịu đựng được hay không. Chương 1079, người kia là ai? Tiếng của Hạ Tiên Cung chủ thở dài, quanh quần cô tịch trong thời gian. Bên trong miếu thờ cổ xưa chỉ có tiếng của tiểu hồ điệp là có thể nghe được. Chẳng qua là lúc này nàng ta cũng không hiểu tiếng thở dài ẩn chứa điều gì. Nàng ta vẫn đang cố chấp với sư tôn của mình, tại sao cứ nói mình đầu óc ngu ngốc, tại sao phải đi giúp kẻ mà mình ghét. Mà không để ý thấy, trong mắt của sư tôn có một thoáng kiên quyết lóe lên rồi biến mất. Hứa Thanh cũng không nghe thấy tiếng thở dài này. Lúc này hắn đang ở nơi Minh Viêm bế quan, trong tâm thần nhìn chăm chú những cây bồ công anh đang bay tán loạn trong thức hải, im lặng vài nhịp thở, trong lòng hắn cũng hạ kiên quyết. Bát cực, hắn lẩm bẩm, thần niệm đột nhiên loan tỏa hòa vào những cây bồ công anh đó. Trong khoảnh khắc, tâm thần của Hứa Thanh ầm vang dữ dội, như thể âm thanh khai thiên tích địa nổ tung trong linh hồn của hắn. Âm thanh này phá vỡ thời gian, hình thành sự dẫn dắt linh hồn của hắn đi vào nơi hậu thổ tiên nguyên mà hắn đã từng đến. Đó là một mảnh hư vô, vô tận, tràn ngập bùn huyết nhục. Trên mặt bùn huyết nhục vẫn mọc cái bổ công anh khổng lồ kia, vô số ấn ký khắc ở trên thân cành, từng cái cũng tản mát ra uy thế mênh mông khủng bố kinh người, hội tụ cùng một chỗ, khiến cho cái bổ công anh này trở nên thần kỳ, tuyệt luân, độc nhất, vô nhị. Còn bùn huyết nhục cung cấp dinh dưỡng ở phía dưới là do vô số thi thể thần linh hóa thành, cung cấp lực lượng vĩnh hằng cho cái bổ công anh. Đồng thời thân hồn của thần linh cũng bị hạn chế ở đây, bị cưỡng chế quỳ lại, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương lại rất kinh khủng. Thần âm của bọn họ có thể thúc đẩy cái bộ công anh vận chuyển tốt hơn. Cái này chính là tiên nguyên chi địa, do chín vị đại hạ tiên năm xưa cùng nhau tạo ra, mai táng một tòa thần giới tạo thành tiên nguyên. Dù đã từng đến một lần, nhưng lần thứ hai vào đây, trong lòng Hứa Thanh vẫn dâng trào cảm xúc. Ánh mắt rơi xuống cái bộ công anh, nó đang nở rộ, tràn ra vô số hạt giống sủ lông. không ngừng mà phiêu tán, càng ngày càng xa, đồng thời cũng đang quay trở về, hòa vào trong cây bổ công anh, được nó hấp thu, rồi chuyển hóa, rồi lại tỏa ra, hình thành một vòng tuần hoàn. Nhìn chăm chú những thứ này, trong khoảnh khắc theo thần niệm của Hứa Thanh hòa vào bên trong, ở đó ngàn vạn thần niệm của hắn cũng ầm ầm tán ra, hình thành 10 vạn, trăm vạn, thậm chí ngàn vạn sợi, theo đuổi tất cả hạt giống, bao phủ hư vô, bao phủ tinh không, bao phủ tất cả truyền thừa. Vô số đạo pháp hiện ra trước mắt của hắn, vô số thân đảnh mơ hồ bước ra trong cảm nhận của hắn. Họ đang diễn luyện, đang tu hành. Thời gian ở đây dường như mất đi tác dụng, không gian tại nơi này cũng mất đi dấu hiệu. Điều duy nhất tồn tại chính là bản ghi chép truyền thừa vô biên vô tận kia, giống như một thư viện mênh mông. Nhìn chăm chú những thứ này, hắn cảm nhận tất cả. Thần niệm trong linh hồn của hắn vang lên hai chữ bát cực. Gần như trong khoảnh khắc thần niệm truyền ra, bên trong tiên nguyên này, truyền thừa vô biên vô tận này đột nhiên mở đi, chỉ có ba hạt giống từ nơi cực sâu chậm rãi hiện ra. Đây là ba đạo truyền thừa bát cực, thời gian của ngươi chỉ đủ lĩnh ngộ hai, lựa chọn ra sao ta không thể giúp ngươi. Lục Hứa Thành nhìn về phía ba hạt giống này, giọng nói già nua của cung chủ Hạ Tiên Cung vang vọng trong vùng đất tiên nguyên này. Hắn im lặng, ánh mắt nhìn xuống. Hạt thứ nhất, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, dường như đang ngồi xếp bằng lĩnh ngộ. Hạt thứ hai thì là hai thân ảnh nhìn nhau chăm chú, nhưng hình dáng mờ mịt. Còn hạt thứ ba thì là ba thân ảnh, dường như đang truyền thừa. Cơ hội chỉ có hai lần, lựa chọn. Sau khi Hứa Thành quét qua tất cả, ánh mắt đầu tiên khóa chặt vào hạt thứ hai, thân sắc kiên quyết. Sở dĩ chọn hạt thứ hai là vì hắn mơ hồ cảm nhận được hai thân ảnh trong hạt thứ hai này tuy mờ mịt nhưng dường như có chút khí tức đồng nguyên. Phần thân và bản tôn. Hắn trầm ngâm một bước tiến tới, dung nhập thần niệm của mình ùa vào trong hạt giống bổ công anh thứ hai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa rung chuyển, một cảnh tượng được ghi lại trong lịch sử của hậu thổ hiện ra ở trước mắt của hắn. Trong hình ảnh là một đại lục xa lạ. Trong mắt của hắn nhìn thấy, đại lục này không thể so được với vọng cổ, nhưng cũng có một số đặc biệt. Phía dưới phong ấn vô số hung thú, dường như lợi dụng những hung thú này để trở thành động lực vận chuyển của đại lục này. Mà trọng điểm được Hứa Thành chú ý là một tòa hành cung bên trên đại lục này. Màn trời nơi đó giống như bị cắt đứt cùng với bát vương, trở thành độc lập. Đêm đen và ban ngày đang luân phiên nhau. Khi Hứa Thành nhìn xuống thì một tiếng ngâm nhẹ truyền ra từ hành cung đó. Âm thanh này không tầm thường, phá vỡ thiên địa, khiến từng ký tự phủ văn lấp lánh sinh ra. Hai mắt của Hứa Thành nhíu lại, nhìn ra những phủ văn đó đều chứa đựng lực lượng bản nguyên, là cấm chế. Hắn lẩm bẩm, nảy sinh hứng thú muốn đi xem người kia tu hành trong hành cung, nhưng lại bị ngăn cản. Ngăn trở không phải là đối phương, mà là lực lượng của bổ công anh. Hứa Thành trầm ngâm, hiểu rằng mình chỉ là một người quan sát, chỉ có thể nhìn hình ảnh hiện ra ở trước mắt, không thể xuyên qua đó được. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, phù văn cấm chế xuất hiện trên bầu trời hành cung càng lúc càng nhiều, nhưng lại có dấu hiệu không ổn định, bắt đầu tán loạn. Vào ngay lúc này, một tiếng thét dài kinh thiên từ hành cung truyền ra, tiếp theo là năm đạo trường hồng của việc âm thanh đồng thời phóng lên từ hành cung. Tuy những gì Hứa Thanh nhìn thấy vẫn mờ mịt, nhưng trong khoảnh khắc năm thân ảnh này xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng ngũ hành ẩn chứa ở bên trong. Đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Hứa Thanh nhìn chăm chú, tiếp tục quan sát. Hắn nhìn thấy năm dải trường hồng trên bầu trời, mỗi cái tràn ra khí tức ngũ hành cực hạn. Sau đó năm dải trường hồng hợp nhất, ngưng tụ thành một chân thân ngũ hành. Chân thân này đứng giữa thiên địa. Một lần hít vào, thân thể đột nhiên phình to, hóa thành một cự nhân cao ngàn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, bắt đầu ổn định những phủ văn bản nguyên cấm chế không ổn định xung quanh. Nhìn thấy vô số phủ văn này dưới bàn tay của người kia dần dần bình hồn dấu hiệu sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm mang theo sự tàn bạo truyền đến từ sâu trong lòng đất. Một thân hồn dữ tợn hóa hình theo tiếng gầm, đó là một quả cầu thịt tròn, trên đó có một con mắt khổng lồ, lộ ra vẻ tàn bạo và điên cuồng. Trông thấy hung hồn này, ánh mắt Hứa Thành lóe lên. Hung hồn này rất giống với Minh Phỉ mà hắn đã từng thấy, mà điểm giống nhất chính là ý chí hung tàn kinh thiên động địa kia. Lúc này vừa xuất hiện, hung hồn này nhìn chằm chằm chân thân ngũ hành trên bầu trời hành cung. Trong con mắt độc nhất khổng lồ kia có tham niệm lóe lên. Tiếp theo nó xông đến, theo đó tiếng gào rú càng thêm bén nhọn. Nhưng ngay khi nó tới gần, một âm thanh bình tĩnh quanh quẩn cả thiên địa. Định. Một chữ vừa ra, vạn vật đều yên tĩnh, không thể nhúc nhích. Hung hồn đang gầm thét lao tới kia, toàn bộ thân thể hư ảo như bị đông cứng giữa thiên địa. Trong con mắt độc nhất vẫn còn vẻ tàn bạo, nhưng sự tàn bạo đó cũng bị đông cứng lại. Hứa Thành thấy như vậy, trong mắt lộ ra kỳ mang, tiếp tục xem thế nào. Sau khi thấy hung hồn bị đông cứng, tất cả bản nguyên phủ văn cấm chế xung quanh như thể đói khát đã vô số năm, cuối cùng nhìn thấy thức ăn mà điên cuồng lao tới, từng cái chui vào thân hồn của hung hồn. Hung hồn này run rẩy, thân thể tỏa ra ánh sáng u ám, trong quá trình bị nuốt chừng xuất hiện sự tàn dã. Vẻ tàn bạo trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là một bóng người hư ảo sinh ra từ con mắt của nó. Một bước từ trong con mắt độc nhất bước ra, đứng giữa thiên địa, toàn thân chứa đựng lực lượng bản nguyên cấm chế mênh mông. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thanh gợn sóng. Đây là tạo hình chân thân bản nguyên cấm chế, dùng chân thân ngũ hành để dụ dỗ hung hồn đến, mượn thân thể hung hồn làm chất dinh dưỡng, từ đó hoàn thiện việc tạo hình. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, quá trình tạo hình này vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy bên trong màn trời luân chuyển đen trắng, ban ngày thay đổi thành một vòng sơ dương, trở thành lưu quang, trong chớp mắt hòa vào trong thân thể hung hồn đang bị đông cứng đó. Hung hồn này run rẩy, thân hình lại thu nhỏ thêm một chút, từ trong con mắt độc nhất đó bước ra thân ảnh thứ ba. Thân ảnh ấy toàn thân tản mát ra ánh sáng vô ngần như thái dương, sau khi bước ra từ con mắt độc nhất đứng ở bên cạnh chân thân bản nguyên cấm chế. Sau đó còn có hắc dạ quấn động trong thiên địa tăm tối, cũng dung nhập vào thân thể của hung hồn. Hung hồn run rẩy, con mắt độc nhất sụp đổ, từ bên trong bước ra chân thân bản nguyên thứ hai. Thân này xuất hiện, sát ý cực hạn bộc phát ra, chấn nhiếp tất cả. Hứa Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào chân thân bản nguyên thứ ba đó, nội tâm dâng trào cuồng phong dữ dội. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chân thân ngũ hành cũng khẽ hút lấy lực lượng của hung hồn. Hứa Thành lập tức nhìn ra điểm manh mối. Sau khi hồn bị xé nát, giữa chúng sẽ tồn tại bản năng khao khát được hoàn chỉnh trở lại. Bản năng này sẽ hóa thành lực dẫn dắt. Càng là hung hồn, bản năng dẫn dắt càng lớn, mượn bản năng này làm môi giới, khiến cho tất cả chân thân dùng nó làm cầu nối để dung hợp lại. Trong lúc Hứa Thành cảm nhận được tất cả những điều này, thì từ bên trong hành cung kia, một luồng hắc lôi đột ngột xuất hiện. Xuất hiện cùng còn có một âm thanh bằng lãnh: quỳ nhất. Gần như khi lời nói này truyền ra, một cốt thần niệm khổng lồ âm ầm bao phủ cả thiên địa. Chúng thần quỳ nhất, hình thành một thân sát khí tóc đen. Một cỗ khí tức cực hạn kia từ trong thân thể tràn ra, đó là muốn hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, đại biểu cho lực lượng bản nguyên giết chóc. Từ nay về sau, người sẽ đại diện hình phạt tất cả kẻ thù, truyền ý niệm hủy diệt, giết hại những linh hồn bất lợi, bàn cho tên Lục Mặc đạo hiệu hình phạt. Một âm thanh mênh mông cuồn cuộn từ bên trong hành cung truyền ra. Đồng thời hình ảnh đến đây cũng kết thúc. Thế giới trước mắt Hứa Thành trực tiếp tàn vỡ. Khi thế giới toái diệt, thần niệm của hắn cũng trở về đến vùng đất Tiên Nguyên. Hạt giống bổ công ngành thứ hai tàn biến trước mặt. Đây là bản ghi chép quý giá về sự dung hợp quý nhất của bát cực đạo, có thể nắm giữ hay không, xem vào cơ duyên của ngươi. Âm thanh của Hạ Tiên công chủ quanh quẩn ở bên trong Tiên Nguyên. Hứa Thành trầm mặc, trong đầu hiện lên từng màn lúc trước đã thấy. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên hắn mở miệng: tiền bối, người kia là ai? Hạ Tiên công chủ cũng không đáp lại Hứa Thành vấn đề này, mà sau khi trầm mặc một lúc mới truyền ra âm thanh trầm thấp: có lẽ trong dòng thời gian người có thể gặp được hắn, các người là cùng một loại người. Ánh mắt của Hứa Thanh nhìn đến hạt bổ công ngành thứ hai vừa mới tàn biến, rồi lại nhìn về phía hạt bổ công ngành thứ nhất, thần niệm ùa vào. Ngay sau đó, một bộ hình ảnh càng thêm cổ xưa hiện ra ở trong mắt Hứa Thanh. Trong tấm hình là một tu sĩ trung niên, tướng mạo uy nghiêm, hắn ta mặc đế bào, như nhất tộc chi tổ, được vô số tộc nhân cúng bái, kêu gọi là tiên tổ. Mà thời khắc này, hắn ta đang khom người ở trước một tảng đá vỡ. Trên đá có khắc đồ đằng mơ hồ. Đồ đằng mô tả là một tinh thể vỡ thành 10 mảnh, trong đó 5 mảnh lần lượt chứa đựng kim mộc thủy hỏa thổ, một mảnh chứa đựng không gian, một mảnh chứa đựng thời gian, 3 mảnh còn lại thì không biết được. Còn xung quanh tinh thể có tiểu hài tử, có tinh tú, dường như đại diện cho sáng thế. Theo tiên tổ cúng bái, hắn ta từ những mảnh tàn phiến tinh thể đó tự nhiên cảm ngộ ra một công pháp, rồi sau đó đồ đằng hoàn toàn mơ hồ, không còn tồn tại. Hứa Thành chứng kiến tất cả, tâm thần nhấc lên gợn sóng càng lớn. Hắn không biết được vị tiên tổ kia có nhìn ra được manh mối hay không, nhưng vừa rồi khi hắn nhìn đến, tựa như nhìn thấy một cái tinh hoàn ra đời, mà mảnh vỡ 10 phần của tinh thể kia ẩn chứa lực lượng rõ ràng chính là bát cực đạo. Ngọn nguồn, Hứa Thành lẩm bẩm. Quay trở lại vùng đất tiên nguyên, hắn trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt lại, thần niệm khuếch tán ra, bắt đầu phân tích và cảm ngộ tất cả chứng kiến trong chuyến này. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng trong cây bồ công anh, giống như đã đi qua trăm ngàn năm, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là 30 nhịp thở. Đã đến giờ rồi. Âm thanh của Hạ Tiên công chủ truyền đến, hai mắt của Hứa Thành đóng mở, trong mắt Uẩn Ngũ Hành đứng dậy cúi đầu. Chương 1080, Uẩn Tiên. Cái cúi đầu này chính là tạ ân chỉ điểm. Vào thời khắc tạo ra tiên thể cho mình, sự chỉ dẫn này có lợi ích rất lớn đối với con đường thuần tiên mà Hứa Thành phải đi. Nó sẽ giúp hắn đi đúng hơn trên con đường này. Sau khi cúi đầu, tiên nguyên tiêu tán, hóa thành bồ công anh, mà bồ công anh cũng mơ hồ, cuối cùng triệt để tản đi trong thức hải của Hứa Thành. Chỉ có 9 đại hỏa lô bí tàng vẫn còn đang ầm ầm bộc phát. Trong đó, bên trong một hỏa lô bí tàng, thần thông tình trùng Long Nguyệt đang vận chuyển, tràn ra lực lượng hư vô, tràn ra khí thức không gian. Linh hồn của Hứa Thành lúc này cũng trở về ý thức, vừa mở mắt ra, trong mắt của hắn bộc phát ra ngũ hành. Con đường tiếp theo, hắn đã biết phải đi như thế nào rồi. Cái gọi là bát cực đạo là quy tắc nguyên thủy, cần để sinh ra tinh hoàn. Ngũ cực đầu tương đối đơn giản, còn ba cực sau. Vì vị tu sĩ được gọi là tiên tổ kia, do nhận thức của bản thân nên không thể truy nguyên được không gian và thời gian, nên sau đó hắn lưu truyền bát cực đạo cần tự bổ sung sau ngũ cực. Vì vậy mới có những bát cực đạo khác nhau. Nhưng trên thực tế, bát cực đạo thật sự là kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian và không gian. Đây là thất cực, còn tam cực kia... Hứa Thành nhớ lại lúc trước, nhìn thấy tựa như là đồ đằng sinh ra tinh hoàn, trong những tảng tinh thể vỡ thành 10 mảnh đó, ba mảnh cuối cùng, ngay cả hắn cũng cảm thấy mờ mịt. Vì vậy, tên thật của bộ công pháp này có lẽ gọi là thập cực đạo. Hứa Thành lẩm bẩm, và lý do khiến hắn cảm thấy con đường này là đúng đắn là tinh thể vỡ thành 10 mảnh đó không đều. Khi ghép lại chúng nhau, tinh thể hoàn chỉnh được tạo thành. Linh hồn của Hứa Thành gợn sóng như có điều suy nghĩ, hình dáng hoàn chỉnh giống hệt với viên từ tinh thể của hắn. Nhưng Hứa Thành biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ sâu về nguồn gốc của viên từ tinh thể đó. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất lúc này là hoàn thành đắp nặn cuối cùng thân thể của mình. Mà thời gian kỳ thật hắn không lãng phí, mặc dù năm tháng cảm ngộ dài dằng dặc, nhưng trên thực tế, phương thức biểu hiện ở bên trong tiên nguyên chẳng qua cũng chỉ là 30 nhịp thở, còn ở thế giới hiện tại chỉ là một khoảnh khắc. Vì vậy, sau một khoảnh khắc, linh hồn của Hứa Thành dâng lên lực lượng, thần niệm thành âm, từ trong mũi truyền ra, thức hài mở miệng thành phép, bỗng nhiên vang lên. Kim. Nơi đây không phải là vọng cổ đại lục, trong nơi bế quan của Minh Viêm này, nó cách biệt với bên ngoài, tồn tại độc lập, hoàn toàn phong bế. Ngay cả ngũ hành cũng khác với sự mênh mông bên ngoài, cho nên muốn nhờ lực lượng thiên địa nơi đây để hoàn thành ngũ hành bản thân sẽ tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không hoàn mỹ. Nếu thành đạo ở động thiên này cũng sẽ bị giới hạn ở đây. Đây không phải là điều mà Hứa Thành lựa chọn. Điều hắn chọn là ngũ hành từ ngũ tạng của chính mình, lấy ngũ tạng của mình làm ngũ hành. Dù sau này là động thiên, vọng cổ hay vũ trụ, bất kể là nơi đâu, bất kể bầu trời nào đều sẽ không thể ràng buộc được hắn. Vì tu luyện bản thân nên hắn tự tại mới là con đường thuần tiên, mới là tiên cực chi đạo. Trong khi đó, kim tương đương với phổi, phổi có đặc tính thanh sạch, thù liễm, phù hợp với thuộc tính kim. Phổi chủ khí, điều khiển hô hấp, tương ứng với cảm xúc lo âu, khai khiếu ở mũi. Ngay khi vừa ra, thất tình lục dục được vận chuyển, trở thành dẫn dắt, phổi trong cơ thể tỏa ra kim lực tinh thuần, hòa vào một hỏa lô bí tàng, luyện hóa ở bên trong, chẳng mấy chốc trở thành kim đạo. Bí tàng này bộc phát kinh thiên. Ngay sau đó, trong tâm tình của Hứa Thành dâng lên tức giận cực hạn, nộ này bị hắn tận lực khuếch đại, hóa thành cầu, thần niệm hóa thành âm. Mộc tương ứng với gan, gan có đặc tính sinh trưởng, sinh phát, thông đạt, sảng khoái, phù hợp với thuộc tính mộc. Gan chủ sơ tiết, điều hòa khí cơ, liên quan đến cảm xúc giận dữ. Lúc này gan chấn động, khí tức sinh trưởng bùng phát, hội tụ vào một hỏa lô bí tàng, thành mộc đạo. Sau đó, thủy. Thủy tương ứng với thận, thận có đặc tính từ dưỡng, hạ hành, hàn lương, bế tàng. Phù hợp với thuộc tính thủy, thận trao đổi thủy dịch là nơi tàng tinh, tương ứng với cảm xúc sợ hãi, khai khiếu ở tai. Trong khoảnh khắc chuyển ra, bí tàng vang vọng âm thanh khai thiên, thủy đạo thành hình bên trong. Lúc này ba trong ngũ hành đều đã hình thành, ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên quang mang u ám, truyền ra âm thanh thứ tư của ngũ hành. Hóa. Hứa Thanh đưa lưỡi chạm vào miệng, miệng phát ra âm thanh này, tim hắn đập như sấm rền. Hỏa tương ứng với tim, tim có tác dụng thúc đẩy, ôn hòa, hướng lên, phù hợp với thuộc tính hỏa, tim là quan chủ. Tương ứng với cảm xúc vui, khai khiếu ở lưỡi. Hòa vào bí tàng thành hỏa đạo. Thổ. Thổ tương ứng với tỳ, tỳ có tác dụng sinh hóa, chở đựng, tiếp nhận, phù hợp với thuộc tính thổ. Tỳ là nguồn vận hóa của cơ thể người, vận hóa tình vì thủy cốc, truyền khắp toàn thân, tương ứng với cảm xúc tư duy, khai khiếu ở lưỡi. Thổ đạo thành. Trong khoảnh khắc này, ngũ hành đều xuất, thể hiện trên người Hứa Thanh là tay mắt mũi miệng lưỡi, khai khiếu đều mở như có năm vị tiên ngự trị, tà khí bên ngoài không thể xâm nhập được vào. Tên của năm vị tiên này là lo âu, giận dữ, sợ hãi, vui mừng, tư duy. Tuy nhiên, hiện tại ngũ hành chỉ là ngũ hành, chưa phải cực. Vì vậy Hứa Thanh hít sâu một hơi, lập tức những tinh thể bản nguyên nguyên thủy được phân giải ra từ thân thể của đại đế giữ ước nguyện đang bao quanh hắn, trong khoảnh khắc này trở thành dưỡng chất tốt nhất, tất cả hội tụ hòa vào trong cơ thể Hứa Thanh, bồi dưỡng ngũ tạng của hắn, khiến ngũ tạng lực liên tục tăng lên. Với sự tăng cao của ngũ tạng lực, ngũ hành ẩn chứa trong đó cũng thăng hoa, cầu thông bí tàng, điên cuồng bùng cháy trong bí tàng. Chẳng mấy chốc, tinh thể bên ngoài đột nhiên giảm bớt, không ngừng hòa vào trở thành dưỡng chất vô tận, khiến ngũ hành càng ngày càng đồng đậm, càng ngày càng hóa thành cực đoan. Cuối cùng, dưới sự bùng nổ và tinh luyện kinh thiên của bí tàng, lôi đình nổ vang, kim thành cực kim, mộc thành cực mộc, thủy thành cực thủy, hỏa thành cực hỏa, thổ thành cực thổ, ngũ hành ngũ cực, đạo thành. Khí tức kinh người tỏa ra ngập trời trên người Hứa Thanh, tà hữu phong vân, chấn động thiên địa. Về phần thức hài trong cơ thể, lúc này trong cửu đại bí tàng, lục tàng đang bùng cháy, kim mộc thủy hỏa thổ, đây là ngũ cực, tình trung lo nguyệt hóa thành không gian, đây là đệ lục cực, cực không đạo. Còn cực thứ bảy, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, nhật quỹ mệnh đăng của hắn trong khoảnh khắc này kim chỉ đều xoay chuyển, chúng chỉ thống nhất, độ thời gian đạt đến nhất trí, đột nhiên xuất hiện trong địa thất bí tàng, thành thời gian, đó là cực thời đạo. Thật cực đã thành, Hứa Thanh lẩm bẩm, hồn thần đứng dậy trong thức hải, sừng sững trên bí tàng. Bí tàng của hắn lúc này vẫn còn hai cái trống rỗng, đợi tương lai sẽ hoàn thiện tiếp. Hiện giờ thất cực cũng đầy đủ thiêu đốt, làm cho ta đột phá linh tàng bước vào quy hư. Hứa Thanh nhau mắt lại, không để ý đến hai bí tàng bên trong trống rỗng. Tâm thần hiện lên cảnh tượng chân thần quỳ nhất trong hạt bùa công anh thứ hai mà hắn đã thấy ở tiên nguyên. Thành chân thần không khó, còn quỳ nhất, phương pháp của người đó quả thật rất khéo léo, cần một hung hồn, mà hung hồn tuy ta có nhưng không ở trong thân thể hiện tại này. Nhưng ta lấy ngũ tạng thành ngũ hành, ngũ tạng vốn là một thể với ta, cần gì phải mượn lực lượng bản năng để dẫn dắt ngoại hồn. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, vậy thì quỳ nhất. Trong khoảnh khắc lời nói của hắn truyền ra, tất cả bí tàng dưới thần quán trong chớp mắt bùng cháy tới cực điểm, tiếng ầm ầm chưa từng có, tất cả như núi lửa bạo phát ngập trời, hóa thành tàng môn, mà tàng môn toàn bộ mở rộng, phun trào không phải là hỏa đơn thuần mà là lực lượng ngũ hành, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, thất cực quỷ nhất. Dưới bí tàng thúc đẩy, một đạo ánh sáng màu bạc phá tan thức hài của Hứa Thanh, dao động nhục thể của hắn, nổ vàng tinh thần và chấn động linh hồn của hắn. Cuối cùng, như đồ đằng Hứa Thanh đã từng chứng kiến ở hạt bổ công ngành thứ nhất, một màn tương tự xuất hiện. Đó là sáng thế, đó là hình thành tinh hoàn, đó là khai thiên tích địa. Khai thiên quy khư, tích địa linh hư, lấy hư, hóa khư. Như đại mộ, từng mai táng phàm trần, uẩn ra tiên tương lai. Mà ngân quang phân thất cực, đây là vết tích bên trong quy khư rơi vãi thành. Theo ý niệm, diễn biến vô tận pháp, thành vô tận quy tắc, đi đến tất cả cảnh quy khư, tất cả tự nhiên mà thành, mọi thứ như nước chảy thành sông. Giống như đi trên con đường đúng đắn thì kết quả có được tất nhiên cũng là đúng đắn. Sau đó trong lòng cơ thành hạ quyết đoán, mượn những tinh thể bản nguyên bản sơ còn sót lại bên ngoài cơ thể, bắt đầu đợt xung kích cuối cùng. Trong cơ thể thiên đã khai, địa đã tích, đại mộ cũng đã bài táng phàm trần, uẩn tiên. Vì vậy tiếp theo chính là phá tan địa ở bên trong cơ thể, đập nát thiên ở bên trong cơ thể, như phá vỡ xiềng xích của sinh mệnh, để làm cho uẩn tiên từ trong bộ sống lại, thành tựu đại thế giới. Vì vậy đại mộ bùng nổ, khư thổ ngập trời, tạo thành cú đánh cực mạnh, chấn động cả thiên bên trong cơ thể. Thiên băng, thân thể của Hứa Thành vang lên tiếng nổ vang quanh quẩn, ở vị trí tương ứng với phổi bên trong cơ thể. Bên ngoài hiện hóa ra một xoáy nước, bên trong đó có một đại thế giới mênh mông đột ngột hình thành. Cuối cùng thành tựu uẩn thần, hoặc nói chính xác hơn, cảnh giới trên người Hứa Thành cũng có thể gọi là uẩn tiên. Còn đại thế giới đầu tiên xuất hiện này, thế giới này là cực kim, là cực hạn, có thể gọi là cực kim giới. Mà sau khi đệ nhất tòa đại thế giới xuất hiện, Hứa Thành vẫn còn tiếp tục công kích. Một thế giới lấy mộc làm cực, ở bên ngoài gan quán âm âm xuất hiện, đó là cực mộc giới. Chưa kết thúc, tiếp theo là cực thủy giới, cực hỏa giới, cực thổ giới. Bên ngoài ngũ tạng, ngũ giới khai, còn đệ lục giới, cực không giới, rơi vào vai trái. Đệ thất giới, cực thời giới, rơi xuống vai phải. Đến tận đây, bảy tòa đại thế giới toàn bộ nổ vang, khí tức cường hãn từ bên trong thất giới bùng nổ ra, dung nhập vào bên trong cơ thể của Hứa Thành, khiến cho ý chí tỏa ra kinh thiên. Trên thấu minh hải, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, khí thế tiên thể dâng trào, phối hợp với dung nhan tuyệt thế của hắn, dường như đã định chân nghĩa cho chữ tiên. Nhìn bát phương, cảm giác như cách biệt một kiếp dâng lên trong lòng Hứa Thành. Hắn cảm nhận thân thể hiện tại của mình, cảm nhận tu vi lúc này của mình. Sau khi hoảng hốt, trong mắt lộ ra một tia chiến ý nồng đậm. Lần này nguy hiểm hắn trải qua, đã mất đi phần thân thần linh, nhưng nguy hiểm thường đi cùng cơ duyên, nếu có thể nắm bắt, tự nhiên có thể một bước lên trời. Hắn đã nắm bắt được, cuối cùng đã tránh được giới hạn của thân thần, đi ra con đường của chính mình và đẩy thất cực lên đỉnh cao chưa từng có. Mà bên ngoài thân thể của hắn hiện giờ còn có một chút kết tinh bản nguyên nguyên thủy, Hứa Thành phất tay cuốn kết tinh đến vô số nhuyễn trùng đang vườn quanh cốt đỉnh. Đại sư huynh! Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, vô số nhuyễn trùng truyền ra âm thanh cười dài, không khách sáo chút nào mà hút lấy những tinh thể bản nguyên nguyên thủy đó. Cùng lúc ấy, cuộc chiến giữa nữ đế và ba người ở đằng xa dường như đã có kết quả. Còn Minh Viêm trong cốt đỉnh kia dường như cũng cảm nhận được những sự biến đổi dữ dội ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cốt đỉnh rung chuyển, bên trong có tiếng trầm thấp không giống tiếng người truyền ra, mang theo sự điên cuồng. Vạn diệu uẩn sinh, động thiên, chuyển. Theo âm thanh quanh quần, toàn bộ thế giới chỗ bế quan này đất núi rung chuyển, mà biến nổi lớn hơn. Xuất hiện ở bên ngoài là đạo đài Đông Mà Vũ. Chỉ thấy đạo đài này được vô số tu sĩ Mà Vũ vây quanh, lúc này xuất hiện vết nứt rồi âm âm sụp đổ, hóa thành tro bụi. Một cành cây khô to lớn xuất hiện ở phía dưới đạo đài sụp đổ này vọt lên trời. Trong ánh mắt hoảng sợ của những kẻ chung quanh, chỉ thấy nhánh cây kia cuối cùng lại kết ra một trái cây héo rũ, tỏa ra đạo vận mênh mông. Trong quả có thể thấy bóng dáng mờ ảo của Hứa Thành và những người khác. Quả này chính là động thiên nơi Minh Viêm bế quan. Chương 1081, chất niệm sinh tử, khó nói buông bỏ. Đồng Bà Vũ, chỗ đạo đài vừa rồi bốn phía nổi lên xôn xao và náo động. Vô số tu sĩ Mà Vũ xung quanh nhìn đạo đài có ý nghĩa biểu tượng lớn lao đối với họ đã sụp đổ. Nhìn cành cây khô héo vọt lên trời, nhìn quả trên cành, từng người một trong lòng đều đang rung động dữ dội. Đặc biệt là Mà Vũ Đại Đế đã từng ngồi trên đạo đài Đông Mà Vũ kia, trong khoảnh khắc này thân ảnh của lão lại trở nên mờ ảo rồi tan biến. Đó rõ ràng chẳng qua chỉ là một hư ảnh, dựa vào vị cách đại đế mới làm cho mọi người không thể nhìn ra được manh mối. Hiện giờ theo đạo đài tàn vỡ, theo khi tức đạo quả trùng kích đã bị người ta nhìn ra thật giả, tất cả hóa thành phong bạo vũ hình quét ngang bát phương. Đồng thời một cỗ cảm giác bất an đến từ bản năng sinh mệnh cũng dâng lên mãnh liệt. Sự bất an này một mặt đến từ biến cố dữ dội nơi đây, mặt khác là đến từ tiếng chuông vang vọng khắp cả Mà Vũ thánh địa. Tiếng chuông cổ xưa vang vọng cả thiên địa, đó là chiến chuông. Bởi vì sự sụp đổ của đạo đài dường như đã trở thành một tín hiệu. Thời khắc này, nhân tộc và viêm nguyệt huyền thiên tộc trên vọng cổ đại lục bay lên, cùng tiến về hai tòa thánh địa lơ lửng giữa không trung này. Mỗi bên đều triển khai khí thế quyết chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa đại loạn, ngoại giới loạn, thế giới bên trong đạo quả lúc này cũng xuất hiện loạn thế. Theo tiếng gầm trầm thấp của Minh Viêm trong cốt đỉnh, trước đỉnh này phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên, dung chuyển mạnh mẽ, mà nhị nghiêu hóa thành nhuyễn trùng ở bên ngoài cốt đỉnh. Sau khi thừa nhận lực lượng tranh đấu trong đỉnh thì đồng loạt tàn vỡ. Bên trong cốt đỉnh dường như Minh Viêm đã điều động uy năng từ đạo quả, khiến bản thân một lần nữa đạt đến trạng thái cân bằng, thể hiện ra lực lượng ngút trời đang bùng lên. Dưới tiếng ầm vang, nắp của cốt đỉnh xuất hiện dấu hiệu sắp bị mở ra. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, nắp của cốt đỉnh đột ngột rung mạnh, nâng lên một khe hở. Kim quang và tử quang giao nhau xuyên qua khe hở xung quanh nắp đỉnh. Minh Viêm đại đế sắp thoát khốn. Vào thời khắc quyết định, không gian mảnh vỡ nơi nữ đế đột nhiên bùng nổ. Đồng thời bên ngoài cốt đỉnh, những nhuyễn trùng màu lam còn sót lại, từng con một trong mắt lộ ra sự điên cuồng, nhanh chóng tiêu hóa kết tinh mà Hứa Thành đưa tới lúc trước, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Mẹ kiếp, lão tử chả nhét sợ ngươi. Kiếp thứ ba. Giữa tiếng gầm thét, bên dưới Thấu Minh Hải nổ tung, vô số nước biển dâng lên thành những đợt sóng lớn chọc trời, khiến cả Thấu Minh Hải trở thành một xoáy nước khổng lồ. Một cỗ khí tức cổ xưa từ bên trong vòng xoáy dâng lên. Trước đó khi cơ thể vỡ vụn rơi xuống biển, thật ra nhị nghiêu đã tìm thấy mảnh ký ức kiếp thứ ba của mình dưới đáy biển. Chỉ là một mặt thời gian có hạn, mặt khác năng lực hiện tại không đủ, vì vậy gã không thể hấp thu nguyên vẹn nó ngay được. Cho đến khi Hứa Thành gửi đến bản nguyên ban sơ, bản nguyên này đối với Hứa Thành mà nói có thể đắp nặn tiên thân, còn đối với nhị nghiêu mà nói càng đúng là quý giá vô cùng. Có thể bồi dưỡng bản thân, khiến gã có thể giải khai thêm nhiều phong ấn, từ đó hấp thu nhanh chóng ký ức kiếp thứ ba đã có được. Nhưng hiện tại sau khi hấp thu, gã đã có được khả năng triệu hồi sơ bộ kiếp thứ ba. Vì vậy ngay sau đó, khi toàn bộ Thấu Minh Hải sôi trào, trong xoáy nước cuốn ra bằng diễm, hàn khí càng là tràn ngập tứ phương thiên địa. Sau đó một hắc đại thủ đột nhiên từ xoáy nước của Thấu Minh Hải vọt lên không trung. Đại thủ này cũng không phải là chân thật, mà là hình thành từ hư ảo, có thể tràn ra khí tức chẳng những cổ xưa, càng mang theo một cỗ hùng ác tuyệt thế kinh thiên động địa. Tạo hình kia cũng là vô cùng quỷ dị, nhìn như là cánh tay nhưng trên thực tế ngón giữa mọc ra đầu lâu, còn ngón áp út và ngón trỏ cong xuống thành hai cánh tay. Ngón út cùng với ngón tay cái rủ xuống như hai cái chân. Trên lòng bàn tay nứt ra một khe hở, đó là một cái miệng to đầy máu. Trên cơ thể còn có vô số lông đen tràn ra khắp vị trí, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, nhìn thấy mà ghê người. Đây chính là hình chiếu kiếp thứ ba của nhị nghiêu, cũng là hung thần tuyệt thế từng bị tiên thuật đại đế năm xưa trấn áp. Hiện giờ nhị nghiêu triệu hoán ra, lao thẳng đến không trung, trong khoảnh khắc đã đến bên trên cốt đỉnh, bỗng nhiên nhấn một cái về phía cốt đỉnh đang chấn động sắp bị giải khai. Luyện cho ta! Nhị nghiêu gào thét, cốt đỉnh rung động, bỗng một khoảnh khắc yên tĩnh. Nhưng chưa kịp để nhị nghiêu kiêu ngạo thì trong khoảnh khắc tiếp theo, một lực lượng bùng nổ mạnh mẽ hơn đột nhiên truyền ra từ bên trong cốt đỉnh, tiếng ầm ầm vang dội đến điếc tai. Hình chiếu kiếp thứ ba của nhị nghiêu lập tức xuất hiện mơ hồ, có dấu hiệu tàn vỡ. Rốt cuộc thì đây cũng không phải là chân thân thật sự của kiếp thứ ba của gã, chỉ là hình chiếu. Đối mặt với Minh Viêm có tu vi đáng sợ bên trong cốt đỉnh, sức chấn áp của gã khó có thể phát huy ra hoàn toàn tác dụng. Nhìn hình chiếu kiếp thứ ba của nhị nghiêu sắp sụp đổ, tại thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh hoàn thành dung hợp cuối cùng bảy đại thế giới trong cơ thể, không có chút do dự, bỗng nhiên nhoáng lên một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hình chiếu kiếp thứ ba của nhị nghiêu. Mặt lóe ra tinh quang, tay phải nâng lên, cách không nhấn xuống cốt đỉnh đang rung chuyển bên dưới. Cực kim, cực mộc, cực thủy, cực hỏa, cực thổ. Trong miệng tuôn ra thiên âm, ngay sau đó, nằm trong bảy giới sau lưng đột nhiên hạ xuống, mơ hồ dường như hình thành năm tinh thể vỡ nát, bùng nổ ra lực lượng ngũ hành vây quanh cốt đỉnh rồi chấn áp. Tiếp theo hai giới còn lại cũng nhanh chóng hạ xuống, cực không, cực thời. Bên trong cốt đỉnh truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó theo Hứa Thanh và Nhị Nghiêu đồng thời biến sắc, một sức va chạm vô cùng đáng sợ từ bên trong cốt đỉnh dâng lên ngập trời. Trùng kích này quá mạnh mẽ, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, giống như tất cả căn bản không có ý nghĩa. Chẳng mấy chốc đã nổ tung, nắp của cốt đỉnh trực tiếp bị mở bung. Hứa Thành và Nhị Nghiêu liên tục lùi lại. Còn bên trong cốt đỉnh, thân ảnh của Minh Viêm đang dâng lên. Bọn họ tuy mạnh nhưng cuối cùng là chênh lệch không nhỏ với Minh Viêm. Các người! Âm thanh khàn khàn từ trong miệng của thân ảnh nọ truyền ra. Bỗng nhiên chỗ mảnh vỡ của nữ đế ầm ầm tàn vỡ, khí tức thần linh tỏa ra ở bên trong, hình thành dao động to lớn càn quét giới này, làm cho thiên địa biến sắc. Đồng thời thân ảnh của nữ đế dưới một bước dịch chuyển đến bên trên cốt đỉnh, hung hăng nhấn một cái xuống phía dưới. Bát phương vặn vẹo, lực lượng thần đài đỉnh phong không hề bảo lưu toàn diện bày ra. Hứa Thành và Nhị Ngưu không chút do dự nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho chiến trường. Họ hiểu rằng từ đây trở đi, diễn biến sự việc nơi này đã không còn là điều mà họ có thể chi phối. Mà đối mặt với nữ đế ra tay, trong mắt của Minh Viêm lộ ra huyết sắc, đưa tay vung lên muốn phá vỡ lực lượng của nữ đế. Nhưng ngay sau đó, sau lưng của nữ đế bất ngờ bay lên một hành tinh cổ xưa. Cổ tinh này vừa xuất hiện, gió dục mây vần, khí thế mênh mông, phô thiên cái địa. Bên trên cổ tinh có năm đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Năm đạo thân ảnh đều là thần linh, cũng chính là nhân hoàng các thời. Đồng Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế cùng với Huyền Chiến, thần lực toàn diện bùng lên, dũng mãnh tiến vào cổ tinh, chấn áp xuống dưới. Còn mảnh vỡ xa xa lúc này đã không còn mờ ảo, lộ ra lỗ hồng trăng chịt do lúc trước giao chiến trước đó tạo thành, cùng với phần thân của Minh Viêm bị chém đầu chết thảm. Hơn nữa còn có bà Vũ Đại Đế bị trọng thương phun ra máu tươi. Lúc này mà Vũ nhìn qua thân ảnh của nữ đế rời đi, nhìn qua thế giới này, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói nhỏ: "Động tiên này hóa ra là do đạo quả vạn diệu uẩn sinh cực kỳ hiếm có hóa thành. Đạo quả vạn diệu uẩn sinh có thể cho phép bất cứ sinh linh nào dưới chân thần có khả năng phục sinh. Một đạo quả có thể sử dụng 3 lần, nhưng mỗi người sử dụng chỉ được dùng chung 1 kiếp. Và quả này héo úa như vậy, có lẽ đã bị Minh Viêm sử dụng, giờ chỉ còn lại 1 lần cuối cùng sẽ tiêu tán. Hóa ra đây mới là chìa khóa để Minh Viêm phục sinh, cũng là mưu đồ lớn nhất của nữ đế lần này." Mà Vũ Đại Đế phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại. Trong khi đó, nữ đế đứng ở trên cốt đỉnh, cúi đầu nhìn xuống Minh Viêm ở trong đỉnh. Lúc này thân thể của Minh Viêm có 5 thành là tử sắc, 3 thành là kim sắc, 2 thành là lục sắc. Ngọn nguồn tử sắc hắn ta không nhìn ra được, mà ngọn nguồn kim sắc là từ giọt nước sông. Về phần lục sắc là đến từ đạo quả, cũng là trọng điểm mà nữ đế ngóng nhìn. Chuyến đi này thần luôn che giấu, cũng không vận dụng toàn lực. Một mặt là lần này tu vi của đối thủ của thần gần nhất tuyệt đỉnh, một mặt khác là thần mưu đồ quá mức trọng yếu, cơ hội chỉ có 1 lần, thần không cho phép mình thất bại. Và theo kế hoạch ban đầu của nữ đế, 2 biến số Hứa Thanh và Nhị Ngưu sẽ không xuất hiện. Và tình hình ở đây đáng lẽ là Minh Viêm muốn đoạt xá Mã Vũ, còn bản thân hợp tác với Mã Vũ để đạt được mục đích của mình. Mặc dù Minh Viêm cường hãn, nhưng thần cũng có hậu chiêu của mình. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, sự xuất hiện của 2 biến số Hứa Thanh và Nhị Ngưu khiến diễn biến xảy ra thay đổi lớn. Minh Viêm đã thay đổi suy nghĩ, từ bỏ việc đoạt giá Mã Vũ mà hợp tác với Mã Vũ, mục tiêu đoạt giá đổi thành Hứa Thanh. Vì vậy nữ đế đang quan sát và chờ đợi cơ hội. Trong quá trình sau đó, cái biến số kia nữ đế càng cảm thấy không hẳn là chuyện xấu. Bất kể là kiếp thứ 3 của Nhị Ngưu hay sự kỳ lạ nhục thân của Hứa Thanh đều khiến nữ đế thêm phần nắm chắc nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu một chút. Cho nên thần tiếp tục chờ đợi cho đến khi Minh Viêm thoát khỏi gung cuồng, chủ động làm lộ ra sức mạnh của đạo quả vạn diệu uẩn sinh. Cuối cùng nữ đế đã đợi được cơ hội. Điều nữ đế muốn chính là Minh Viêm chủ động làm ra việc này, lộ ra đạo quả. Vì vậy khi ra tay, nữ đế lập tức lấy ra hậu chiêu mà mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này, không chút do dự. Thần chuẩn bị ở phía sau chính là cổ hoàng tinh nhân tộc, cũng là đệ nhất chí bảo hiện giờ của nhân tộc trên vị cách. Hơn nữa được 5 vị thần nhân gia trì, có thể khiến bảo vật này bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên. Bấy giờ giữa tiếng rung chuyển, cổ hoàng tinh chân áp xuống, tiếng gầm của Minh Viêm vang vọng dữ dội. Hắn ta muốn xông phá, nhưng dưới sự gia trì thêm một lần nữa của nữ đế cắn chót lưỡi phun ra thần huyết của mình, cùng với sự bùng nổ của thần đài trong cơ thể không tiếc đại giới, đang ngăn cản được thế thoát khỏi gông cùng của Minh Viêm. Tiếp theo cổ hoàng tinh hạ xuống, bên trong xuất hiện vòng xoáy, dùng sức mạnh của hành tinh này, dùng sức mạnh của 5 vị nhân hoàng, dùng uy thế của thần đài bản thân nữ đế, nuốt cốt đỉnh nhốt Minh Viêm vào trong cổ tinh, phong ấn Minh Viêm. Làm xong những điều này, vào khoảnh khắc này trong mắt của nữ đế lộ ra ý chí quyết đoán thuộc về nhân tính. Nữ đế, thần đã trở thành nàng, mục đích gì? Từ đầu đến cuối vẫn không phải là hợp lực để đánh chết Minh Viêm, cũng không phải là hồn của Minh Viêm. Nàng một mực chờ đợi, đúng là sau khi đối phương lấy ra đạo quả, bản thân sẽ dựa vào cổ hoàng tinh ngăn cách đối phương vào ngoại giới, khiến đạo quả vạn diệu uẩn sinh này mất đi liên hệ với Minh Viêm, trong khoảng thời gian ngắn trở thành vật không có nhân quả. Chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng có được cơ hội để triển khai mục tiêu tối hậu nhất của mình. Đại đế, nữ đế lẩm bẩm. Giữa lúc đưa tay, một pho tượng mênh mông bay ra trong cơ thể, càng lúc càng lớn, rơi vào bên trên đại dương bao la, nước biển dâng trào. Pho tượng kia là chấp kiếm đại đế. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng này, tâm thần dao động, hô hấp dồn dập, dâng lên kích động. Hắn đã đoán ra được mục đích của nữ đế. Mà hai mắt của nữ đế sau khi tự thành thần vẫn luôn bình tĩnh, thì hiện giờ nhìn qua pho tượng, hiện ra sự tưởng niệm nồng đậm cùng với vẻ nhu mộ đối với trưởng bối, nhẹ giọng mở miệng: "Trở về đi." Nàng đúng là muốn phục sinh chấp kiếm đại đế ở chỗ này. Hết chương 1081. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.